Mỹ nhân xin dừng bước. Chương 50, một cước đạp bay cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Hoàng Cảnh Quan là không muốn làm bạn với chúng tôi hả? Quang Đầu cười cười nhìn Hoàng Linh Linh, nói tiếp. Hoàng Cảnh Quan, cơ hội chỉ có một lần. Cô đừng bỏ lỡ, nếu không sẽ phải ân hận cả đời đấy. Hoàng Linh Linh, tôi làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm, đúng với trời đất, đúng với bản thân là đủ rồi. Vẻ mặt Hoàng Linh Linh kiên định trước nay chưa từng có. Tôi mặc kệ người khác lấy những đồng tiền bẩn thỉu đó như thế nào, nhưng mà tôi thì tôi không cần. Cảm ơn buổi chiêu đãi nồng hậu tối nay của ông ngày hôm nay, tôi đi đây. Nói xong, Hoàng Linh Linh kéo tay của ba ba rồi đứng lên. Đừng vội chứ Hoàng Cảnh Quan. Lúc này, Hoàng Mao đứng phía sau cũng đã ngăn Hoàng Linh Linh lại. Bản thức ăn này không ăn hết mà đã đi, vậy thì không phải quá lãng phí hay sao? Lãng phí phô trương như vậy không phải là thói quen tốt đâu. Các người tự ăn đi, tôi không ăn. Hoàng Linh Linh nói, cái này không thể được rồi. Bữa cơm tối hôm nay cô nên ăn nhiều một chút, dù sao đây cũng là tiền cô kiếm được mà. Hoàng Mao cười nói, cái gì? Hoàng Linh Linh khiếp sợ nhìn Hoàng Mao. Hoàng Cảnh Quan, bữa cơm tối nay là tôi đã dặn bọn thuộc hạ dưới trướng ghi nợ cho cô đấy. Lúc này Quang Đầu vừa cười vừa nói tiếp. Bản thức ăn này tính sơ sơ cũng chừng 3 vạn, tôi để cho bọn họ giảm giá một chút, còn 2,5 vạn, chỉ cần cô trả số tiền này thì có thể đi, bằng không đừng trách chúng tôi báo cảnh sát. Rõ ràng là ông mời tôi tới, làm sao lại biến thành tôi trả tiền chứ? Hoàng Linh Linh nổi giận nói. Trên đời này không có đạo lý như vậy đâu, ông chủ đâu? Tôi muốn nói chuyện với ông ấy, thật ngại quá, tôi chính là ông chủ của nơi này. Quang Đầu cười cười đứng lên. Nói, ở chỗ này là do tôi quyết định, bữa cơm này là chính tay tôi nghe được Hoàng Cảnh Quan cô nói là muốn mời tôi, mọi người ở đây cũng đều nghe thấy, chẳng lẽ Hoàng Cảnh Quan muốn ăn quỵt sao? Đây là ông muốn hãm hại tôi. Hoàng Linh Linh nhìn Quang Đầu chằm chằm, nói, chính là tôi hãm hại đấy, thì sao? Lấy ra được 2,5 vạn thì tôi để cho cô đi, còn không được thì tôi báo cảnh sát, tôi chính là một người dân lương thiện đấy Hoàng Cảnh Quan. Mà tôi cũng sẽ không sử dụng bạo lực với cô đâu, tôi chỉ báo cảnh sát thôi. Một cảnh sát ăn một bữa cơm 2,5 vạn, hơn nữa còn ăn quỵt. Tin tức như vậy nếu như lan truyền trên web thì sự nghiệp cảnh sát của Hoàng Cảnh Quan cô cũng chấm dứt ngay. Ha ha, Quang Đầu cười to nói. Ông cho rằng mọi người sẽ tin ông? Hoàng Linh Linh hỏi, sẽ có người tin, trên web còn rất nhiều kẻ ngu mà. Quang Đầu nói tiếp, Hoàng Cảnh Quan. Cô không có 2,5 vạn thì có thể mượn tôi cũng có thể nhân tiện cho cô vay mượn một ít, nếu vay 2,5 vạn thì mỗi tháng lãi 30. Một tháng cũng chỉ 750.000 tiền lãi, cái này của tôi cũng không tính là lãi suất cao đâu đấy. Ông đừng quá kiêu ngạo, Hoàng Linh Linh nói, tôi muốn đi thì ông có thể làm gì chứ? Vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí, Quang Đầu híp mắt nói. Mấy tên đàn em vốn đứng ở bên cạnh hắn giờ đã vây quanh Hoàng Linh Linh. Hoàng Cảnh Quan, cô rượu mời không uống thì cũng đừng oán trách chúng tôi. Tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội, lấy 10 vạn này thì mọi người chúng ta liền là bạn tốt. Nếu là bạn tốt thì bữa cơm này tôi mời cô cũng không phải là không thể được. Cô nghĩ thêm, có tiền cất vào túi, lại có cơm ăn thì tốt biết bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cô không lấy 10 vạn này thì ngại quá. Chúng ta không là bằng hữu, cô trả tiền bàn cơm này đi. Quang Đầu cười nói, ông, Hoàng Linh Linh tức giận nói không ra lời, không ngờ hôm nay vậy mà lại bị bắt ép thế này. Nếu như chuyện này thật sự bị truyền ra ngoài vậy thì e là cô không thể tiếp tục làm cảnh sát được nữa, đến lúc đó còn nói gì đến bắt kẻ xấu chứ. Quang Đầu chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Linh Linh, nhìn Hoàng Linh Linh đang có vẻ đề phòng, bật cười nói. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng còn có một cách khác. Cách gì? Hoàng Linh Linh hỏi, tôi đây bây giờ đã hơn 30 tuổi mà còn chưa có vợ con, thôi thì Hoàng Cảnh Quan đi theo tôi, đến lúc đó cô trở thành vợ của Quang Đầu tôi thì tiền của tôi sẽ là tiền của cô muốn xài thế nào thì xài thế ấy, thế nào? Quang Đầu vừa cười vừa nói, ông nằm mơ giữa ban ngày. Hoàng Linh Linh nổi giận nói, tôi cũng cho ông một cơ hội, thả tôi ra ngay lập tức, nếu không tôi liền đánh các người đứng cũng đứng không nổi đấy. Ha ha ha, cô đánh thử một cái xem sao. Quang Đầu nói, ở đây thì tùy cô đánh thế nào đấy. Khốn nạn, Hoàng Linh Linh cuối cùng cũng không nhịn được, giơ tay lên tát vào mặt Quang Đầu một cái. Bốp, Quang Đầu chụp tay Hoàng Linh Linh lại, vừa cười vừa nói. Cảnh sát ngang nhiên đánh người, chậc chậc chậc, lần này cô xong đời rồi. Tôi có thể tự vệ được đấy nha, ha ha. Nói xong, Quang Đầu giơ tay lên, vuốt ve gương mặt Hoàng Linh Linh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, cánh cửa đã được đóng lại đã bị đá văng vào trong. Một người trẻ tuổi xuất hiện ở trước cửa, Cương Băng. Hoàng Linh Linh nhìn người vừa mới xuất hiện, ngạc nhiên kêu lên, nhưng mà ngay sau đó vẻ mặt liền biến đổi. Cương Băng, nhanh chạy đi. Triệu Cương Băng không nói gì, chỉ bình tĩnh từ ngoài đi vào. Tiểu tử, tự đâm đầu vào chỗ chết rồi. Một tên côn đồ xông lên, một quyền của Triệu Cương Băng lại đánh thẳng vào mặt hắn. Bịch, Triệu Cương Băng chẳng qua chỉ đơn giản nhấc chân đạp một cái. Người kia đã bị Triệu Cương Băng đạp trúng hạ bộ, bụng đũng quần mà té xuống. Có cứu binh nữa. Lông mày Quang Đầu nhướng lên, buông tay Linh Linh ra, nhìn Triệu Cương Băng nói. Cậu em trai này lăn lộn ở chỗ nào vậy hả? Tôi còn nhỏ lắm, chưa bao giờ đi lăn lộn cả. Triệu Cương Băng vừa trả lời vừa chạy tới bên cạnh Hoàng Linh Linh. Cương Băng, cậu làm gì thế? Nhanh đi về đi. Hoàng Linh Linh nôn nóng nói. Không có chuyện gì đâu chị Linh Linh. Trên mặt Triệu Cương Băng lộ ra nụ cười, nói, em đã nói rồi. Em sẽ không để cho người khác làm tổn thương chị đâu. Cậu, ôi, cậu làm sao mà bướng bỉnh quá vậy hả? Hoàng Linh Linh nói, quay đầu nhìn về phía Quang Đầu, la lên. Đây là em trai tôi, nếu ông dám động vào cậu ấy thì tôi không tha cho ông. Tính tình em trai của cô cũng quá hung bạo rồi đấy. Quang Đầu nhìn thoáng qua phía cánh cửa bị đạp bay ra, vẻ mặt hơi đông cứng, nói. Chị Linh Linh, chúng ta đi thôi. Triệu Cương Băng nhìn Quang Đầu một cái, cũng không có ý muốn xử lý người này, chỉ là đưa tay ra kéo Hoàng Linh Linh đứng dậy. Cương Băng, cậu, Hoàng Linh Linh kinh ngạc nhìn Triệu Cương Băng, sau đó lại nhìn Quang Đầu đang im hơi lặng tiếng, cứ như vậy mà bị Triệu Cương Băng kéo ra khỏi phòng. Quang ca, tại sao không làm gì hắn vậy? Hoàng Mao nghi hoặc nhìn Quang Đầu, tiểu tử này không đơn giản đâu. Quang Đầu híp mắt nói tiếp, ngươi xem cánh cửa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mao đi đến bên cạnh cánh cửa đang nằm trên đất, chỉ thấy ở giữa cửa là một dấu chân sâu đậm ấn vào trên cửa, cứ như sắt thép đụng chúng vậy. Một cước có thể lưu lại dấu vết sâu như vậy trên cánh cửa, còn có thể đạp bay cả cánh cửa ra. Ít nhất thì phần sức lực của đôi chân này sẽ làm ấy người các cậu nếu như tiến lên thì đều biến thành món tráng miệng của hắn. Quang Đầu nói, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Chậc chậc chậc. Tôi đối với tiểu cảnh hoa này càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Cách chương.